Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C170, đường giữa hổ báo mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 2:30. Cuối cùng thi đấu thế giới theo lời mời mùa S10 cũng chính thức khai mạc ở trung tâm eSports Seoul. Tòa hội trường eSports này đủ để chứa vài vạn người xem. Bởi vì ngành công nghiệp thể thao điện tử tại Hàn Quốc rất phát triển. Có rất nhiều người quan tâm. Hơn nữa hôm nay lại đúng lúc có tổ Choi Hyuk, Park Won Suk thi đấu hai người. Hiện trường thi đấu không còn chỗ trống. Còn có rất nhiều fan supporter tiếp ứng của Choi Park và gậy cổ vũ tới hiện trường trợ uy cho bọn họ. Lầu 2 là khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ. BLV phía chính phủ của các quốc gia đều có một khu vực dành cho phát sóng trực tiếp ở đây. Diêu Mộc lần đầu tiên xuất ngoại làm BLV. Nhìn các nhóm BLV đến từ các quốc gia ở xung quanh. Trong lòng cô nàng hơi có chút khẩn trương. Tề Đông Vũ thấp giọng trấn an cô. Cô đừng quá để ý những người xung quanh. Cứ coi như đây là thi đấu trong nước thôi. Diêu Mộc hít sâu, lộ ra một nụ cười. Gật đầu tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì. Hai người bắt đầu phát sóng trực tiếp giảng giải thi đấu. Chào mọi người. Nơi này là Seoul, Hàn Quốc. Hiện trường thi đấu thế giới theo lời mời mùa S10. Tôi là BLV phía chính phủ Đông Ca. Tôi là BLV phía chính phủ Mộc Mộc. Chiều nay vào 2:30 thi đấu thế giới theo lời mời sẽ chính thức khai mạc. Quy tắc của lần thi đấu theo lời mời này sẽ giống các năm trước. Đều là cá nhân quyết đấu và tổ hai người quyết đấu. Năm nay các tuyển thủ khu vực Hoa Quốc của chúng ta chỉ tham gia giải cá nhân. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng may trạng thái của các tuyển thủ đều không tồi. Chờ mong bọn họ có thể đạt được thành tích tốt. Trận khai mạc đầu tiên của chiều nay là chiến đội ATB của Hàn Quốc. Tổ hợp Choi Hyuk, Park Won-suk đánh với chiến đội SEAA của châu Âu. Tổ hợp Bay, Ano, tại hậu trường, Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng chuẩn bị trước. Chủ tịch Khâu giúp Trì Sóc xin được một cái chứng nhận cố vấn theo đội. Cũng đồng hành với mọi người đi vào phòng chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương nhìn lên màn hình lớn chiếu hình ảnh Choi Hyuk, Park Won-suk, cùng với các fan đang kích động tại hiện trường. Không khỏi ghé vào bên tai Trì Sóc nói nhỏ. Tổ hợp Choi Park được đặt làm trận đầu khai mạc. Có thể thấy ban tổ chức rất có niềm tin đối với trình độ của hai người bọn họ. Hoàn toàn không sợ lật xe. Trì Sóc nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là tổ hợp chung giã số một thế giới trong mắt truyền thông Hàn Quốc. Diệp Thiếu Dương cười một chút, nói, cũng đúng, đối với các fan Hàn Quốc mà nói, trận thi đấu đầu tiên để tổ hợp vương bài lên sân khấu quả thật là một khởi đầu tốt đẹp. Rất có mặt mũi, hai người thi đấu thật sự kịch liệt, Choi Hyuk và Park Won Seok không cô phụ mong đợi của các fan. Dứt khoát lưu loát mà 2-0 chiến thắng trận đấu. Rất nhanh phải đến lượt Diệp Thiếu Dương lên sân khấu. Cậu cầm theo bàn phím và con chuột tự mang. Đứng dậy chuẩn bị tới sân khấu lớn. Trì Sóc đứng lên, nhìn vào đôi mắt của cậu. Thấp giọng nói, cố lên, chờ tin tốt của em. Cách chương.